Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398. Thắng hiểm, trò đùa sau đó, Khương Bột thu liễm nụ cười. Yêu hồ bộ phim này chính là Bạch Tình ảnh hậu cùng Tề Hâm ảnh đế diễn viên chính. Hai người đối với nhân vật đáp nạn có thể nói là phi thường thành công. Đem Hồ Cửu Nhi cùng Hà Tử Minh cái này hai cái nhân vật gần như diễn sống. Nghĩ muốn đem Chi Siêu Việt phi thường khó khăn, thậm chí là tới sánh vai cũng không dễ dàng. Thế nhưng hôm nay các ngươi hai vị làm được. Có lẽ ta dùng Siêu Việt để hình dung không quá hòa hợp. Phải nói hai người các ngươi đối cái này tên vở kịch tiến hành lần thứ hai thăng hoa. Tử Quỳnh Hồ Cửu Nhi nhiều phân kiên cường, ít phân nhu nhược, Giật Dương Hà Tử Minh nhiều phân thâm tình, ít phân bướng bỉnh, các ngươi quá bổng. Khương Bột lời bình xong, vươn tay phải ra căn ngón tay cái, trên mặt tràn đầy chân thành tha thiết. Đối với hắn để tâm lời bình, bên bàn khách quý nhau nhau vỗ tay, đều rất chấp nhận Khương Bột quan điểm. Lý Tranh đem microphone cầm lên, trên mặt nguyên bản vui cười không thấy. Lời bình đồng giảng rất là nghiêm túc. Tử Quỳnh vừa vặn biểu diễn, ta không làm đánh giá, bởi vì ta tự nhận là lấy năng lực ta không đủ để đi đánh giá nàng. Trong mắt của ta nàng diễn không thể bắt bẻ, ta tìm không ra bất kỳ tật xấu. Theo lời kịch, tình cảm, tứ chi động tác vẫn là tiết tấu đem khống, đều cực kỳ hoàn mỹ. Nói là khuôn mô hình điển hình hoàn toàn không có vấn đề. Trên đài Trương Tử Quỳnh nghe được Lý Tranh cấp cho nàng cao như vậy khen ngợi. Nàng hướng về Lý Tranh khẽ gật đầu thăm hỏi. Nụ cười yêu nhã thong dong. Rất thản nhiên tiếp nhận Lý Tranh tán thưởng. Lý Tranh cười tiếp nhận Trương Tử Quỳnh ý bảo. Tiếp theo đưa mắt nhìn sang Tô Dật Dương. Đến mức Tô Dật Dương, ta hiện tại rất muốn hỏi ngươi cái nghiêm túc vấn đề. Lý Tranh sụ mặt hỏi. Thấy Lý Tranh đột nhiên trở mặt, dưới đài đông đảo người xem có chút không rõ ràng cho lắm. Không rõ ràng lắm Lý Tranh vì cái gì đột nhiên nghiêm túc như vậy. Tô Dật Dương đồng dạng có chút mộng, không biết Lý Tranh chuẩn bị làm gì. Ngươi tại sao lại muốn tới tham gia diễn viên? Lấy thực lực ngươi, ta cảm thấy ngươi ngồi ta vị trí này đều dư xài. Kết quả ngươi vậy mà chạy đến dự thi tuyển thủ chung đục nước béo cò. Người đây quả thực là phá hư trận đấu cân đối đi. Lý Tranh cười nói, Tô Dật Dương nghe vậy, gượng cười hai tiếng, nếu như vừa vặn chúng ta vị trí đổi, ta nằm ở ngươi trên vị trí diễn Hà Tử Minh, ta cảm thấy ta khả năng diễn không có ngươi hảo. Lý Tranh nghiêm trang nói xong, đột nhiên lại bổ sung một câu, đương nhiên, ta sẽ không thừa nhận ta hành động so ngươi kém. Chỉ là ngươi lớn lên so với ta đẹp trai, thích hợp hơn nhân vật này mà thôi. Không sai, chính là như vậy. Hiện trường mọi người nghe được Lý Tranh tự bào chữa, tất cả đều ha ha cười rộ lên. Lý Tranh là muốn chết cười ta đi. Ta vừa rồi não bổ hạ Lý Tranh diễn Hà Tử Minh bộ dáng, hình ảnh quả thật không muốn quá mỹ hảo đi. Nếu như Lý Tranh diễn Hà Tử Minh, ta đoán chừng cái này thai hí liền được biến thành hài kịch. Quá không tốt, Lý Tranh đánh giá vẫn là thô bạo khách quan. Tô Dật Dương hành động xác thực tinh xảo, cùng sân khấu những cái kia tuyển thủ thật không phải một cái trình độ. Tốt, chờ mong Tô Dật Dương diễn tình yêu điện ảnh. Ta cảm giác nếu như hắn diễn tình yêu phiến, nếu như diễn chính là ngược luyến, ta đây ta cảm giác đến khóc chết ở trong rạp chiếu bóng. Tốt, chờ mong Tô Dật Dương sau này biểu hiện a. Hôm nay hắn có thể thắng đến Trương Tử Quỳnh đi. Ta cảm thấy hẳn là nhường Tô Dật Dương thắng. Nếu như ngay cả Tô Dật Dương loại trình độ này phát huy đều thắng không được, cái kia sau này không biết còn có ai có thể thắng. Cái này phân đoạn chẳng phải là gân gà. Tô Dật Dương tất thắng. Ngoặc kép, mọi người dưới đài đều nghị luận, so sánh Khương Bột phi thường nghiêm chỉnh lời bình, Lý Tranh chính là hài hước chiếm đa số. Hắn cùng Khương Bột thái độ không sai biệt lắm. Đối với hai người biểu diễn đều không có quá nhiều lời bình. Bởi vì hai người tại cái này tên vở kịch thượng biểu diễn. Cùng bọn họ hoàn toàn là nằm ở đồng nhất trình độ cấp độ. Bọn họ cũng không có vọng thêm bình luận. Tại Lý Tranh cùng Khương Bột lời bình sau. Thân ở tại khách quý bữa tiệc đông đảo chuyên nghiệp điện ảnh người. Cũng lần lượt phát biểu chút bình luận. Đại đa số đều cùng Khương Bột hai người tương đồng. Tuyệt đại bộ phận đều là khen ngợi làm chủ. Đến mức phê phán bình luận căn bản không có. Không phải bọn hắn không muốn soi mói đâm chọc. Thật sự là bọn họ thật tìm không ra tới. Liền Khương Bột cùng Lý Tranh đều tìm không ra tới. Nếu như bọn họ có thể lựa đi ra. Bọn họ cũng liền không cần ngồi ở khách quý trên ghế. Toàn bộ lời bình phân đoạn ước chừng tại 10 phút. Lời bình sau đó, Trần Lập Quốc cùng Giao Giao chủ trì hiện trường. Bắt đầu bỏ phiếu phân đoạn. 2 phút sau, hiện trường bỏ phiếu phân đoạn chấm dứt. Hiện tại để ta tới công bố người xem số phiếu. Giao Giao từ hậu trường tiếp nhận một cái thẻ. Sắc mặt nghiêm túc, thanh âm trầm ổn. Trương Tử Quỳnh đạt được người xem đoạt được phiếu vì 285 phiếu. Tô Dật Dương đạt được người xem đoạt được phiếu vì 303 phiếu. Xôn xao, hiện trường có chút xôn xao. Rất nhiều người cũng không có nghĩ đến Tô Dật Dương vậy mà tại người xem đoạt được số phiếu bên. Trên siêu Việt Trương Tử Quỳnh, đây là từ quý thứ hai diễn viên phát sóng đến nay. Lần đầu tiên có người khiêu chiến tại số phiếu bên trên vượt qua đạo sư. Tô Dật Dương nghe được kết quả sau đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Hắn dùng dư quang ngắm mắt Trương Tử Quỳnh. Trương Tử Quỳnh nhìn như lạnh nhạt, tựa như đối kết quả không hề có ba động. Nhưng mà nàng cái kia khẽ mím môi môi mỏng vẫn là đem nàng đó cũng không bình tĩnh tâm tình hiển lộ. Ra, Tô Dật Dương khóe miệng khẽ nhếch. Bất quá hắn cũng không có đắc ý quên hình, bởi vì người xem đoạt được phiếu cũng không phải cuối cùng số phiếu. Hắn còn không có thắng. Trần Lập Quốc tại Giao Giao tuyên bố sau, hắn theo sát phía sau tuyên bố khách quý bữa tiệc bỏ phiếu kết quả. Hiện tại do ta công bố đạo diễn tổ bỏ phiếu số phiếu. Trương Tử Quỳnh đạt được đạo diễn tổ số phiếu vì 34 phiếu. Tô Dật Dương đạt được đạo diễn tổ số phiếu vì 30 phiếu. Hiện tại do ta công bố biên kịch tổ bỏ phiếu số phiếu. Trương Tử Quỳnh đạt được biên kịch tổ số phiếu vì 13 phiếu. Tô Dật Dương đạt được biên kịch tổ số phiếu vì 16 phiếu. Hiện tại do ta công bố bình luận điện ảnh người tổ bỏ phiếu số phiếu. Ngoặc kép. Trần Lập Quốc cùng Giao Giao sướng phiếu thanh âm liên tục không ngừng. Có khi Tô Dật Dương số phiếu vượt lên đầu. Có khi Trương Tử Quỳnh số phiếu vượt lên đầu. Hai người chênh lệch có thể nói là phi thường nhỏ bé. Sướng phiếu đến cuối cùng. Ai cũng không biết đến tột cùng là ai nằm ở vượt lên đầu. Toàn trường bầu không khí thoáng có chút khẩn trương. Người xem ánh mắt tất cả đều đặt ở trên vũ đài. Đối với kết quả đều có chút chờ mong. Mà trên đài Tô Dật Dương mặt ngoài rất bình tĩnh. Kỳ thực nội tâm lại là bóp đem đổ mồ hôi. Kết quả đã thống kê ra tới. Hai người số phiếu phi thường gần. Cuối cùng số phiếu chênh lệch. Cũng chỉ có 8 phiếu. Trần Lập Quốc có chút cảm khái nói. Mọi người nghe vậy. Trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, phía trước số phiếu chênh lệch ít thì mấy chục phiếu, nhiều thì trên 100 phiếu. Cái con số chênh lệch cho đến tận này còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Căn cứ mỗi cái tổ tỷ lệ phép tính thống kê sau. Đạo sư Trương Tử Quỳnh đạt được chung quy số phiếu vì 198 phiếu. Trần Lập Quốc thanh âm rất chậm, tuyên bố xong Trương Tử Quỳnh số phiếu sau. Nhìn quanh hiện trường người xem một tuần sau, mở một lần nữa, căn cứ mỗi cái tổ tỷ lệ phép tính thống kê sau. Người khiêu chiến Tô Dật Dương đạt được chung quy số phiếu vì toàn trường bầu không khí phảng phất ngưng kết, Rất nhiều Tô Dật Dương fan đều đem tay niết chú ý. 206 phiếu. Chúc mừng Tô Dật Dương. Khiêu chiến thành công. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.